mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, đệ 1214 chương kinh biến, chính là mở ra quan tài cái sau, bên trong cũng chỉ thả một khối thi thể, mặt khác cái gì đều không có, Hách Nham nói xong còn ở nghi hoặc mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cũng chỉ có một khối thi thể, nhiều nhất bất quá 1-200 cân, chúng ta bốn người như thế nào sẽ nâng bất động đâu. Bên cạnh mấy người cũng sôi nổi phụ họa, chính là, thật là tà môn thực, hơn nữa mấy năm nay tổng cảm giác chết người rất nhiều. Cũng không biết như thế nào, thi thể, không phải người giấy, Tố Tân bật thốt lên hỏi, người giấy, mấy người chăm miệng một lời mà lặp lại một câu. Cái này nên đổi thành bọn họ ngoài ý muốn. Động tác nhất trí mà nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân bổ sung nói. Kia, ta ý tứ là, tựa như này khẩu trong quan tài giống nhau người giấy. Mọi người lắc đầu, xem Tố Tân ánh mắt trở nên càng kỳ quái. Phòng huyện lệnh thấy Tố Tân biểu tình ngưng trọng. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đều ở tra tìm manh mối. Đều không có thu hoạch. Phía trước nghe nói thì Quy huyện đích xác ra một cái phi thường nhân vật lợi hại. Tuy rằng hiện tại còn không xác định trước mắt người này là không phải nghe đồn cái kia. Nhưng là tóm lại có một chút manh mối liền phải truy tra rốt cuộc nguyên tắc. Theo Tố Tân nói hỏi, Tố Tân tiểu hữu ý tứ là, kỳ thật trong quan tài trang không phải người chết, mà là, người giấy. Tố Tân nhìn về phía phòng huyện lệnh, gật gật đầu. Không sai, ta lần này đúng là vì chát người giấy án kiện mà đến. Không ngờ vừa đến liền gặp gỡ này cọc, trong lòng tồn một tia nghi hoặc liền theo đi lên. Chát người giấy, mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn lộ ra kinh dị thần sắc, ở sôi nổi nghị luận trong tiếng. Một loại quỷ dị không khí dần dần tràn ngập mở ra. Phòng huyện lệnh, thật không dám giấu giếm. Này vẫn là chúng ta lần đầu tiên nhìn đến ở trong quan tài phóng người giấy, Tố Tân trong lòng. Không khỏi có chút thất vọng, nghĩ vừa rồi mọi người phản ứng. Vì thế lại lần nữa hỏi, kia, các ngươi phía trước nhìn đến quá cùng loại người giấy không có. Hách Nham, ngươi nói chính là cái loại này chuyên môn thiêu cấp người chết dùng giấy chát người đi. Đúng vậy, không sai, chính là cái loại này. Gặp qua không có, giấy chát người đương nhiên gặp qua a, cái kia đương nhiên gặp qua, chính là vài thứ kia không đều là thiêu cấp người chết sao? Như thế nào sẽ bỏ vào trong quan tài mặt? Một cái nha sai nói, Tố Tân cũng không biết như thế nào giải thích, bởi vì liền chính nàng hiện tại cũng không biết rõ ràng trong đó nguyên do. Chính là bên cạnh quan sát đồ vật lại cần thiết lập tức xử lý. Liền vừa rồi nói chuyện công phu, người giấy đã hoàn toàn bị bên trong chảy ra máu loãng sũng nước. Có chút địa phương đã bị căng ra, chảy ra nhão dính dính đồ vật, màu đỏ tươi, còn có một ít xương cốt gốc dạ khóa lại bên trong. Giống như là cả người bị nào đó lực lượng cường đại trực tiếp rào thành thịt vụn. Sau đó lại bị bao vây ở người giấy bên trong, chỉ là... Phía trước người nhà đem này xác chết thu liễm tiến quan tài thời điểm. Khẳng định sẽ không tha một cái người giấy. Càng không thể có thể đem chính mình thân nhân biến thành cái dạng này. Liền tính là điên rồi. Hoàn toàn không thể dùng người tính lẽ thường độ chi. Các nàng cũng không có như vậy năng lực. Vân, liền tính là muốn đem mấy cân thịt heo băm thành tương đều phải 1-2 cái giờ đâu. Vấn đề là... Vì cái gì phía trước nâng quan thời điểm, thậm chí trên đường còn quăng ngã một lần, bên trong đồ vật không có đem người giấy nứt vỡ mà lộ ra tới. Cố tình liền ở vừa rồi Tố Tân đem bên trong xương trắng thu đi thời điểm. Máu loãng mới chậm rãi thẩm thấu ra tới. Hay là, hết thảy đều là bởi vì kia xương trắng nguyên nhân, bởi vì xương trắng đặc thù năng lượng tràng, không chỉ có che mắt người thường đôi mắt. Còn đem sở hữu hết thảy tỏa định ở bên trong. Tố Tân ý niệm vừa động, liên hệ thượng thức hải trung thiên cơ thụ. Lúc này Linh Nhi đang ở duy nhất nụ hoa trung ôn dưỡng. Phía trước Linh Nhi cung cấp một ít kiến nghị, bởi vì bản thân như cũ phi thường suy yếu. cho nên tại đây tiến vào ngủ say chung. Tố Tân đem một sợi ý niệm liên hệ thượng treo ở thiên cơ trên cây hạt châu. Hạt châu đã trở nên phi thường nhỏ, bên trong chính là bị lục quang bao vây lại xương trắng. Nghĩ đến cũng dần dần bị thiên cơ thụ hấp thu rớt. Ý niệm mới vừa một chạm đến bên trong, Tố Tân phát hiện sở hữu cảm giác trở nên một mảnh lỗ trống. Giống như là cả người rơi vào vô tận trong hư không giống nhau. Nàng vội vàng đem ý thức thu trở về, lấy lại tinh thần, trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng hốt, này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi, thế nhưng như thế lợi hại. Còn có, phía trước nàng ở Trác trưởng quỹ thương đội thời điểm, còn tự mình ở xương trắng chung đãi quá, trừ bỏ kia xương trắng cùng xương trắng đồ vật có thể ở năng lượng cháo chung đi qua ở ngoài. Cũng không có cái gì không ổn a, vì cái gì này đó bị lục quang tu hồi xương trắng trở nên như thế khủng bố. Vẫn là nói, đây mới là xương trắng bản chất, phía trước chỉ là bởi vì này khuếch tán, sở bao trùm phạm vi quá rộng rộng, cho nên năng lượng tràng tác dụng lực hữu hạn, mà lúc này, lục quang đem này xúc thành một viên nho nhỏ hạt châu. Sở hữu năng lượng chàng đều xúc ở kia một cái nho nhỏ không gian. Tự nhiên liền trở nên bá đạo lên. Này hết thảy chỉ là Tố Tân căn cứ hiện có tin tức đoán rằng. May mắn chính là, chính mình có thiên cơ thụ khắc chế. Nếu không, án này chỉ có thể thất bại. Tố Tân chính là như vậy hiện thực. Nếu là hoàn toàn vượt qua chính mình nhận chi cùng thực lực đồ vật. Nàng tuyệt không sẽ dùng chính mình mạng nhỏ đi bảo vệ cái gọi là danh dự. Tựa như cửu bá giống nhau, Tố Tân đối phòng huyện lệnh nói. Phòng đại nhân, thứ này tà môn thực, lưu trữ chỉ sợ đại đại không ổn, còn cần sớm chút xử lý cho thỏa đáng, rốt cuộc đây là huyện gia lộng trở về. Như thế nào quyết định còn cần hắn mở miệng mới được. Phòng huyện lệnh gật gật đầu. Biểu tình ngưng trọng, lược trầm xuống ngâm, quay đầu đối Hách Nham mấy người phân phó nói. Các ngươi hai cái, đi đem Hình Bảo Đường người nhà gọi tới. Các ngươi, đi chuẩn bị củi lửa. Như vậy tà môn đồ vật, tự nhiên lưu không được. Nhưng là tại đây phía trước còn cần thiết thông báo một chút này người nhà mới được. Phòng huyện lệnh xử lý sự tình thập phần quả quyết. Điểm này Tố Tân cũng không lo lắng. Thấy nơi này sự tình đã hạ màn, Tố Tân chuẩn bị rời đi, đi chát giấy cửa hàng nhìn Simonser liền ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Chỉ nghe phốc một tiếng, trong quan tài mặt người giấy từ trung gian hoàn toàn bị bên trong đồ vật nổ tung. Tức khác, bên trong máu me nhảy nhụa thịt tương nhét đầy mãn suốt một quan tài. Máu loãng từ khe hở chảy ra, tí tách mà chảy tới trên mặt đất. Những cái đó chảy tới mặt đất máu loãng lại là chậm rãi hướng trung gian tụ tập. Ngưng tụ thật lớn một bãi, bay nhanh mà từ hồng chuyển vì tím đen, bắt đầu mạo hiểm phao phao, tàn mát ra gay mũi mùi hôi thối. Tố Tân đem đã nâng lên bước chân vội vàng thu hồi. Bỗng chốc nhảy hồi trong viện, la lên một tiếng, không tốt, các ngươi mau rời đi nơi này. Cùng lúc đó trong tay số chương bùa chú vèo vèo vèo bay ra. Phân biệt đánh vào bốn cái phương vị, một tầng năng lượng cháo dâng lên, đem chung quanh không gian toàn bộ cháo lên. Bên kia, phòng huyện lệnh vừa mới phân phó xong chính mình thủ hạ. Xoay người liền phát hiện trong quan tài lại xuất hiện dị thường. Bởi vì quan tài là đặt ở hai chương ghế dài thượng. Hơn nữa quan tài bản thân cũng có nửa thước rất cao. Cho nên đang nghe đến kia thanh, phốc thanh âm sau. Hắn chỉ nhìn đến trong quan tài mặt đột nhiên toát ra một đống lớn màu đỏ tươi hồ dán giống nhau đồ. Vật, thiếu chút nữa đem toàn bộ quan tài đều rót đầy. Cùng lúc đó, một cổ thập phần mãnh liệt mùi hôi thối tỏa khắp mở ra. Nghe chi liền làm người có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Hết chương.